cô bé này trông nhỏ tuổi như vậy mà đã có tu vi địa giai sơ kỳ. Không, ta không đến từ Đô Linh Tinh. Thạch Mục mỉm cười, đáp. Ta tên Tử Lăng, đến từ Đô Linh Tinh, là nhân tộc. Cô bé nghe thế liền tự giới thiệu bản thân. Thạch Mục, đến từ Lam Hải Tinh. Thạch Mục đáp gọn. Thì ra là Thạch Đại Ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Cô bé khẽ cười rồi tiếp lời. Tử Lăng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao nhỏ vậy mà lại đến? Thạch Mục không nhịn được, hỏi. Là bản thân ta muốn đến, ta nhất định phải gia nhập Thanh Lan Thánh Địa. Không chờ Thạch Mục nói hết câu, Tử Lăng lập tức nghiêm mặt đáp. Thạch Mục khẽ gật đầu đoạn không nói gì thêm nữa. Đây là lần đầu tiên Thạch Đại Ca tiến vào bí cảnh này sao? Tử lại hỏi tiếp. Thạch Mục hơi ngẩn ra đoạn liền đáp. Thạch Đại Ca chớ nhìn ta như trẻ nít, ta cũng biết không ít chuyện về nơi này đó. Tử Lăng mỉm cười, tiếp lời. Ồ, vậy ngươi hiểu mấy phần về yêu thú tại đây? Thạch Mục nghe thế liền nhíu mày hỏi lại. Chuyện này sao? Ta nghe nói yêu thú ở đây có hình dáng khác rất xa so với yêu thú tại Đô Linh Tinh của ta. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là yêu thú ở đây có thể ngưng kết ra yêu hạch. Tử Lăng đáp một lèo. Không biết yêu hạch kia rốt cuộc là vật như thế nào? Thạch Mục tò mò hỏi. Nghe nói yêu hạch này thực ra là tinh hoa hội tụ từ một thân tu vi của yêu thú, nhưng mà chỉ yêu thú cấp tiên thiên trở lên mới có. Không ít yêu hạch của yêu thú có thể dùng để luyện đan, chế phù, thậm chí một số yêu hạch cấp cao còn có thể dùng để chế luyện ra linh khí hoặc pháp bảo đó. Tử Lăng giảng giải, yêu hạch có tác dụng lớn vậy sao? Thanh Lan Thánh Địa kia cứ 10 năm lại cho rất nhiều đệ tử vào bí cảnh để chảm sát những yêu thú mà họ nuôi dưỡng. Vậy không phải là rất thiệt thòi sao? Thạch Mục có đôi phần khó hiểu, thắc mắc tiếp. Thanh Lan Thánh Địa rất khôn ngoan, Thanh Sơn lệnh mà họ cấp cho chúng ta. Thực chất chính là một khí cụ chứa đồ đặc thù. Yêu hạch mà chúng ta qua chảm sát yêu thú mà có điều sẽ tự động bị hút vào trong nó. Chúng ta ngoài việc có thể tận mắt nhìn thấy số điểm tích lũy được hiển thị ra thì cơ bản chẳng có cách nào để cách không lấy yêu hạch ra cả. Thanh Sơn lệnh mà chúng ta cầm hiện giờ, cuối cùng đều sẽ bị thu lại. Thế nên số yêu hạch lấy được rốt cục đều sẽ về tay Thanh Lan Thánh Địa. Tử Lăng mỉm cười giải thích. Ta tự hỏi sao Thanh Lan Thánh Địa lại có thể hào phóng như vậy, lần nào cũng cho rất nhiều đệ tử như thế tiến vào. Nói tới cùng vậy là đều làm không công cho họ rồi. Thạch Mục nghe xong liền có phần trầm mặc. Nói thế cũng chưa hẳn đúng. Chưa tính tới việc nếu có thể gia nhập Thanh Lan Thánh Địa có rất nhiều điểm tốt. Chỉ xét trong bí cảnh này thôi đã có thể thấy không ít sản vật cực kỳ quý hiếm mà bên ngoài khó gặp được. Ngoài ra còn có một số người tiến vào đây với một vài mục đích khác nữa. Ví dụ như buôn bán, đổi trác điểm tích lũy chẳng hạn. Tử Lăng nghe thế liền giảng giải thêm, là vậy sao, thế với những yêu thú khác nhau, kéo theo đó là yêu hạch khác nhau, không biết điểm tích lũy được tính thế nào. Thạch Mục như suy nghĩ gì đó, lại hỏi thêm, nói chi tiết thì yêu hạch của yêu thú cấp độ tiên thiên có điểm tích lũy thấp nhất, chỉ được 5-10 điểm thôi, không đáng tính đến. Còn nếu là yêu hạch địa giai thì sẽ tăng lên rất nhiều. Trong đó địa giai sơ kỳ sẽ là 100 điểm tích lũy, địa giai trung kỳ là 1.000 điểm, địa giai hậu kỳ thì lập tức nhảy vọt lên 1.000.000 điểm. Nếu có thể lấy được yêu hạch thiên vị thì tối thiểu cũng có 10.000.000 điểm tích lũy. Có điều nghe nói, từ trước tới giờ, số vụ đệ tử tiến vào bí cảnh có thể vượt cấp đánh hạ yêu thú cấp thiên vị thực sự rất ít thấy. Chung quy lại thì có quá nửa những người tham gia muốn dựa vào việc săn tìm yêu hạch địa giai để phân cao thấp. Tử Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói chi tiết. Không ngờ Tử Lăng cô nương tuổi còn nhỏ mà lại biết nhiều thứ như vậy. Quả thực đã giúp ích cho ta không ít đó. Thạch Mục mỉm cười tỏ ý khen ngợi. Gia tộc ta có không ít người từng tới bí cảnh này nên họ cũng đã nói qua với ta. Thạch đại ca không cần phải khách sao thế. Ta với ngươi đều thuộc nhân tộc, so với dị tộc dù sao cũng gần gũi hơn một chút mà. Tử Lăng cười hì hì, đáp. Thạch Mục âm thầm nhớ kỹ những thông tin này, đồng thời cảm tình của hắn với cô bé đáng yêu biết rất nhiều này cũng tăng thêm một chút.